Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, cuồng bang Wimbledon. Thượng, Đan là bị buổi sáng sáng lạn ánh mặt trời lắc tỉnh. Mở rộng cửa sổ thủy tinh đem ánh mặt trời phản xạ tiến vào phòng ngủ. Vừa vặn chiếu vào Đan trên mặt, trong giấc mộng hắn chợt cảm thấy trước mắt hoàn toàn sáng rực. Sau đó hắn mở mắt ra. Nhìn thấy trên tường trung biểu hiện giờ khắc này đã 9:40. Xóa đi gối trên cùng bên mép dính liền ngụm nước. Đan ngồi dậy đến, đầu còn có chút đau. Hắn ngắt lấy huyệt thái dương dùng sức hồi ức đều không nhớ ra được ngày hôm qua chính mình là tại. Sao trở về, còn trơn nằm trong chăn. Hắn chỉ nhớ được chính mình cùng đám kia fan bóng đá đồng thời điên cuồng uống rượu. Cụ thể uống bao nhiêu hắn không nhớ rõ. Từ trên y trong túi tiền nhảy ra bóp tiền. Phát hiện bên trong tiền mặt tất cả đều không còn. Hắn cười khổ một cái. Xem ra ngày hôm qua vẫn đúng là uống không ít. Từ trên giường nhảy hạ xuống. Ăn mặc quần lót đứng ở phía trước cửa sổ. Ngẩng đầu nhìn một chút trời xanh mây trắng. Còn có sán lạn ánh mặt trời. Đan trên mặt lộ ra ý cười. Rơi xuống chừng mấy ngày vũ. Rốt cục trời quang mây tạnh. Chiến thuật của hắn lý luận bị mọi người tiếp nhận. Đón lấy hắn cần còn bận rộn hơn chính là ở trong khi huấn luyện. Trong trận đấu để loại tư tưởng này cắm rễ. Cầu thủ, fan bóng đá, huấn luyện viên, chủ tịch đều tiếp thu hắn loại ý nghĩ này. Này không phải là một hạng đơn giản công tác đây. Đan giơ tay lên, thân hướng thiên không bên trong mây trắng. Phảng phất vậy thì là bạc lóng lánh cúp. Vì thắng lợi, chào buổi sáng. Ở mùa đông chuyển nhượng xong còn có mấy ngày liền đóng tình huống. Forest đưa đi bọn họ một vị đội hữu. Cái này cũng là Đan thân là huấn luyện viên trưởng tổng giám đốc sau khi hoàn thành vụ giao dịch thứ nhất. Jack Lester rất sớm đã quyết định chủ ý muốn rời khỏi Nottingham. Hắn hợp đồng còn có một năm đến kỳ. Hắn không có cùng câu lạc bộ tiến hành gia hạn hợp đồng đàm phán. Đồng thời đã sớm cùng câu lạc bộ ngả bài chính mình phải đi. Liền Nottingham Forest thị trường bộ khoảng thời gian này đều ở cho Leicester tìm người mua. Vốn là tiến triển cũng không thuận lợi. Có điều trận đó cấp FA thi đấu thay đổi tất cả. Jack Leicester trong trận đấu đánh vào một người phi thường xinh đẹp xoay người volley. Hấp dẫn không ít đội bóng ánh mắt. Có tứ gia câu lạc bộ hướng về Forest báo giá. Cuối cùng cùng ở League One giải đấu Sheffield United, Sheffield United, lấy 30 vạn giá cả thắng được Leicester 2 năm quyền sở hữu. Đối với Leicester rời đi, Đan không có bất kỳ bất ngờ. Hắn biết người này sớm muộn phải đi. Leicester vẫn tính phúc hậu. Tối thiểu hắn sớm thông báo câu lạc bộ chính mình không gia hạn hợp đồng. Cho câu lạc bộ bước đệm thời gian. Nếu như hắn âm thầm đi tìm một cái nhà dưới. Sau đó chờ mình hợp đồng đến kỳ lại đi. Forest đem một phân tiền đều không vớt được. 30 vạn bảng Anh không coi là nhiều. Thế nhưng đối với vừa trải qua khủng hoảng kinh tế Forest tới nói. Mỗi một phân tiền đều cần đặc biệt coi trọng. Đúng là Leicester trước khi đi hậu chuyên môn đến sân huấn luyện một bên hướng về Đan cảm ơn. Để hắn có chút không nghĩ tới. Lúc đó Đan trước sau như một mang kính dâm đứng ở bên sân xem bóng đội huấn luyện. Đại đa số thời điểm giữ yên lặng. Các cầu thủ đều quen thuộc Đan loại phong cách này. Cũng không còn coi hắn là vườn thú hầu tử nhìn. Vừa tuyên bố rời đi Leicester không có tham gia đội bóng huấn luyện. Hắn đi phòng thay đồ lấy đi thuộc về mình một ít con vật nhỏ. Vốn là hắn nên trực tiếp rời đi. Thế nhưng hắn lại quay trở về. Hắn đi thẳng tới Đan trước mặt, chặn lại rồi Đan tầm mắt. Đan đem kính dâm hái xuống, nhìn Leicester hỏi, Jack, có chuyện gì không? Ta là tới cảm tạ ngươi. À, Leicester vốn định theo thói quen xưng hô Đan vì là ông chủ. Nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại. Mình đã không tính Forest một thành viên. Người ông chủ này liền cũng không cần lại gọi, đúng. Ta cảm tạ ngươi ở cùng West Ham thi đấu giữa sân nghỉ ngơi nói với chúng ta. Ngươi nhìn, ta nghe xong ngươi, vì là chính ta đá bóng. Hiện tại ta chiếm được một phần cũng không tệ lắm hợp đồng. Hắn than buông tay, nếu như không phải người nhắc nhở ta, có thể ta hiện tại còn không lý tưởng đây. Đan nở nụ cười. Vậy thì tốt, ngươi còn nguyện ý nghe ta tặng ngươi một câu nói sao? Lester gật gù. Mặc kệ sau đó ngươi ở chỗ nào đá bóng, phải nhớ kỹ, ngươi là nghề nghiệp cầu thủ. Ngươi muốn xứng đáng chính mình kiếm lời mỗi một xu. Cảm tạ huấn luyện viên. Ta rõ ràng. Ừ, đi thôi. Chúc ngươi nhiều may mắn. Jack, Đan cúi đầu càng làm kính râm đeo đi tới. Cũng chúc ngươi nhiều may mắn. Huấn luyện viên, Lester xoay người rời đi. Lester rời đi không có ở Forest trong phòng thay đồ tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Mọi người đều là nghề nghiệp cầu thủ. Chia chia hợp hợp sự tình thấy không ít. Huống hồ hai năm qua Forest phòng thay đồ không ít như thế nghênh đón đưa tới. Quen thuộc, Lester như thế vừa đi. Cũng bằng giúp Dan một tay. Nguyên lai like Lester cùng Hewood. Johnson ba người đều có lên sân khấu cơ hội. Hơn nữa ai lên sân khấu số lần ít đi sẽ có ý kiến. Paul Hart thường thường để ba người bọn hắn làm cho sứt đầu mẻ chán. Hiện tại Dan xác định đội bóng chủ lực hàng tiền đạo chính là David Johnson cùng Malone Hewood. Một cái có tốc độ có lực bộc phát. Một cái có thân thể có lừa bóng. Rất gần Dan trong lòng hoàn mỹ tiền đạo phối hợp. Tuy rằng Johnson ở kỹ thuật phương diện không bằng Lester, có điều Dan rất thưởng thức người này nghề nghiệp thái độ. Chuyên nghiệp, khá có đoàn đội tinh thần. Loại này tiền đạo ở đây trên là có thể trung thực hoàn thành chiến thuật của chính mình tư tưởng. Mà sẽ không xuất hiện tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận tình huống. Nhân viên bố trí trên, Dan vứt bỏ nước Pháp hậu vệ cánh phải Matthew Luizang. Hắn không cách nào khoan dung người này ở cánh phải phòng thủ trên vụng về biểu hiện. Nếu như không phải hắn, ở Coventry Dan nên nghênh đến mình thủ phen thắng lợi. Hắn đem 20 tuổi Ireland người John Thompson đỡ thẳng. Thân là một cái hậu vệ cánh. Hắn ngoại trừ quăng ngoài biên trình độ quá thấp cùng tố chất thân thể lệch nhược ở ngoài. Những phương diện khác không thể soi mói. Ngoài biên có thể an bài người khác đi vớt. Tiểu tử này ở đánh đầu phương diện ưu thế còn có thể để hắn trở lại trung lộ cho trung vệ bọc lót. Lúc cần thiết còn có thể đẩy đến giữa sân. Quả thực quá tốt dùng. Ngoại trừ hậu vệ cánh phải. Những nơi khác Đan đều không thay đổi. Đội hình chính là như vậy. Trận hình là nước Anh truyền thống bình hành chạm vị 442. Đan nguyên bản rất muốn cải đánh hình thoi giữa sân 442. Hắn trước đây mặc kệ chơi cái nào một đời bóng đá quản lý game. Dạy học đội bóng đều là cái trận hình này. Chú trọng đường biên tấn công. Trước eo xuyên vào. Có điều cái trận hình này ở trong khi huấn luyện hiệu quả rất không lý tưởng. Các cầu thủ có vẻ hơi không biết làm thế nào. Bọn họ đã đánh cực kỳ lâu rất lâu bình hành chạm vị 442. Đột nhiên cải đánh hình thoi giữa sân. Cũng không biết chính mình nên làm gì chạy chỗ. Huống hồ đội bóng hiện nay cũng không có phù hợp Đan hình thoi giữa sân yêu cầu cái kia trước eo. Nguyên bản Đan cho rằng Ian Jay có thể. Nhưng trong khi huấn luyện hắn một khi quá mức tới gần đối phương vùng cấm. Hắn thì có chút không biết nên làm gì. Andy Reid vấn đề ở chỗ chính hắn càng yêu thích đường biên. Đan thở dài. Từ bỏ ý nghĩ này của mình. Này để đội bóng trên dưới đều thở phào nhẹ nhõm. Người nước Anh đánh mấy chục năm bình hành chạm vị 442. Có vài thứ đã sớm sâu tận xương tủy. Trong máu đi tới. Không phải một sớm một chiều có thể thay đổi. Thay đổi không được trận hình. Đan liền thay đổi bọn họ đối chiến thuật nhận thức. Lại như thay đổi Walker cùng Burn như vậy. Ở trong khi huấn luyện. Đan chuyên môn đem giữa sân cầu thủ chia làm hai đội. Do Walker cùng Bowyer phân biệt dẫn dắt. Ở một khối sân bóng hai nửa một bên phân biệt luyện tập nhanh chóng truyền tiếp. Yêu cầu từ bên trong vòng bắt đầu về phía trước đẩy mạnh. Đến vùng cấm bên trong lan truyền số lần không được vượt qua 5 lần. Đây là khoảng thời gian này huấn luyện trọng điểm nội dung. Đan ở đây dưới quan sát. Đồng thời đem hết thảy ở trong khi huấn luyện thể hiện ra vấn đề nhớ kỹ trong lòng. Sau khi trở về lại suy nghĩ giải quyết lương mới. Hắn không đòi hỏi toàn đội một tuần liền có thể hoàn toàn lĩnh hội chiến thuật của hắn ý đồ. Đồng thời ở đây trên làm được thành thạo điêu luyện. Nhưng hắn muốn nhìn thấy biến hóa. Ngày mùng 1 tháng 2, Nottingham Forest đem ở sân nhà nghênh đón giải đấu thứ 30 vòng đối thủ cuồng bang Wimbledon. Wimbledon, Dan muốn ở cuộc tranh tài này bên trong nhìn thấy một ít thay đổi. Càng quan trọng chính là, hắn cần một phen thắng lợi đến củng cố chính mình bộ này chiến thuật tư tưởng. Để chứng minh chính mình không sai. Thất bại gặp phá hủy tất cả. Mà thắng lợi thì lại gặp cứu lại tất cả. Thắng lợi vẫn là thất bại. Đây thực sự là một vấn đề. Làm Dan vẫn không có xuyên việt tới thời điểm. Hắn thường thường gặp chơi một loại game. Lúc đó còn gọi CM. Championship huyền manager vô địch bóng đá quản lý. Wimbledon ở CM4 bên trong tuy rằng thân ở League One. Nhưng là một nhánh nắm giữ mấy cái người châu bò yêu nhân đội bóng. Nếu như dựa theo bọn họ cầu thủ thực lực đến quyết định thi đấu kết quả. Một cái mùa giải sau khi bọn họ lẽ ra nên trở lại Premier League. Có điều tình huống thực tế nhưng là. Hiện nay 02-03 mùa giải nước Anh bóng đá giải hạng nhất 29 vòng chiến xong. Thiếu thi đấu 2 trận bọn họ tích 35 điểm. Xếp hạng thứ 17. Trên thực tế, Dan cũng không biết, trong game số liệu xuất sắc Wimbledon cùng trong thực tế Wimbledon có chút khác nhau. Trên thực tế này chi Wimbledon đội trên thực tế đã không thể toán nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa cuồng. Bang, tối thiểu London quê nhà Wimbledon fan bóng đá sẽ không thừa nhận địa vị của bọn họ. Đội bóng này mùa giải này vừa chuyển cách bọn họ ở lại. Sững sờ 97 năm xã khu Wimbledon. Chuyển đi ở vào London Bắc Bộ vệ tinh thành Milton Keynes. Milton Huyền Keynes. Hai cái mùa giải sau khi bọn họ thẳng thắn liền tên đều sửa lại. Gọi Milton Keynes Don câu lạc bộ. Milton Huyền Keynes Huyền Don. Còn chân chính bị Volkswagen tán thành cuồng bang. Người thừa kế là vừa thành lập hơn nửa năm AFC. Wimbledon. AFC Huyền Wimbledon. Đây là do Wimbledon fan bóng đá tự phát thành lập nghiệp dư câu lạc bộ. Bọn họ noi theo năm đó cái kia chi huy hoàng Wimbledon đội bóng huy cùng đội phục màu sắc. Chinh chiến nghiệp dư giải đấu. Chế tác CM Series Game C công ty tài trợ nhà này câu lạc bộ. Ở trước ngực ấn có công ty của bọn họ tiêu chí. Tin tưởng rất nhiều CM lão player đều nhớ CM4 game bìa ngoài là một cái bay lên không nhảy lên thủ. Môn, hắn áo đấu trước ngực có si công ty tiêu chí. Người này chính là lúc trước AFC Wimbledon đội thủ môn. Chính là bởi vì si công ty tài trợ AFC Wimbledon. Vì lẽ đó trong game Wimbledon mới gặp nắm giữ những con bò nhân yêu người. Nâng hai cái ví dụ. Ở CM4 bên trong được gọi là lừa bóng thiên tài Wimbledon 15 tuổi thiếu niên Sir Makofo. Sir Huyền Makofo. Trên thực tế có điều là một cái bình thường không thể lại bình thường phổ thông cầu thủ. Tức không có 20 tốc độ. Cũng không có 20 lừa bóng. 20 lực bộc phát. Một cái khác cánh trái yêu nhân Morgan. Lionel Huyền Morgan. Thậm chí ở trên thực tế 21 tuổi liền giải nghệ thành một tên huấn luyện viên. Dan không biết những này. Đương nhiên những thứ đồ này đối với hắn bây giờ tới nói cũng không có tác dụng gì. Hắn chỉ cần biết bây giờ cái này Wimbledon biểu hiện rất tồi tệ. Có thể này cùng từ Wimbledon mạnh mẽ rời khỏi. Xa xứ có quan hệ. Gần nhất 4 bánh giải đấu đội bóng biểu hiện vẫn là rất tốt. Bọn họ 4 bánh bất bại. Nhưng cũng 4 bánh chịu không nổi. 23, 24, 28, 29 vòng toàn đá hòa. 26 cùng 27 vòng thi đấu bị hoãn. Này cũng ít nhiều ảnh hưởng bọn họ xếp hạng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.